Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 19, điểm công bố. Ha ha, Lâm Diệu cười gượng hai tiếng không nói thêm gì. Chính hắn thân thể chính mình rõ ràng. Xảy ra tai nạn xe cộ lần kia đau nhức, hắn hiện tại còn ký ức chưa phai. Nhưng ngày hôm nay chẳng biết vì sao, đã trúng cái kia một đau nhưng cũng không lớn bao nhiêu cảm giác. Chí ít không có ngày đó đau đớn đến mãnh liệt như vậy. Tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể quy công cho hệ thống bên trong trạng thái giới thiệu câu nói kia, chậm chậm. Tiến hóa bên trong, cũng còn tốt này một đau không thương tổn đến nội tạng. Không phải vậy liền nguy hiểm. Có điều vì không ở lại di chứng về sau, người tốt nhất nằm ở trên giường nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian. Trong vòng mấy tháng không muốn vận động dữ dội, bác sĩ cũng ý thức được chuyện cười của chính. Mình có chút lạnh, mau mau rời đi đề tài. Ta biết rồi, bùm bùm, nửa tháng sau, Lâm Diệu ở phòng của mình dùng máy vi tính bình tĩnh gõ chữ. Nếu như lúc này bên cạnh có khác biệt người, cái kia nhất định sẽ kinh lòng đất ba đều rơi xuống. Bởi vì Lâm Diệu ấn phím bàn hai tay dĩ nhiên sắp tới xuất hiện huyễn ảnh. Cái kia trên màn ảnh chữ càng là dường như đại suối phun như thế ra bên ngoài tòa. Tốc độ như vậy đã hoàn toàn không có cách nào dùng nhân loại cực hạn để giải thích. Ngày hôm nay liền viết cái 10 vạn chữ đi. Các loại trở về lại viết. Nhìn một chút đồng hồ treo tường cùng đã bắt đầu bốc khói bàn phím. Lâm Diệu rốt cục dừng hạ thủ. Ngày hôm nay là trung khảo thành tích đi ra tháng ngày. Hắn phải đi một chuyến trường học. Cho tới nửa tháng trước sự kiện kia đã sớm xử lý xong. Hắn đánh chết người kia xem là tự vệ. Cảnh sát không có truy trách. Mà hắn bị thương ở cái kia sau 3 ngày liền hoàn toàn khép lại. Thậm chí một điểm ba cũng không lưu lại, vì không đưa tới sự chú ý của người khác. Ở mười mấy ngày trước Lâm Diệu bắt đầu về nhà, tu dưỡng. Này hơn 10 ngày, hắn đầu tiên là nhìn 100 quyển sách, sau đó bắt đầu chính mình thử nghiệm viết sách. Này không thử nghiệm không quan trọng lắm, vừa thử nghiệm Lâm Diệu mới phát hiện chính mình khủng bố. Gõ chữ tốc độ 5 vạn. Đây là nhà hắn bàn phím cực hạn, nếu như muốn, hắn tay thậm chí còn có thể càng nhanh hơn. Sức mạnh to lớn, yếu ớt cảm giác đau, nhanh chóng hồi phục, kinh người tốc độ tay. Loại này loại kết hợp lên, Lâm Diệu rốt cục ý thức được chính mình trở thành một hàng thật đúng giá siêu nhân. Mẹ, ta cơm nước xong đi một chuyến trường học, thu dọn một chút đồ vật. Lâm Diệu đối với ở trong phòng bếp bận rộn Diệp Nhu chào hỏi. Ta cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại. Chờ một lúc hắn lái xe lại đây dẫn ngươi đi. Được rồi, Lâm Diệu không tỏ rõ ý kiến đáp. Trải qua lần trước sự tình, hơn nữa hắn nói bóng gió, Diệp Nhu cũng đã ý thức được không đúng. Tuy rằng ngoài miệng không hề nói gì, nhưng nàng nhưng hướng về công tác công ty mời một đại nghỉ dài hạn. Vì lẽ đó nửa tháng này, nàng toàn bộ đều chờ ở nhà. Điều này cũng làm cho Lâm Diệu yên tâm không ít. Bất kể là hắn tai nạn xe cộ vẫn là lần trước bên đường chém người, chủ sử sau màn đều là muốn cho hai mẹ con bọn họ chết vào bất ngờ. Này cũng nói người kia vẫn có kiêng dè. Nếu không, liền trực tiếp phái sát thủ đến rồi. Mà bọn họ mỗi ngày chờ ở nhà, vậy cũng liền làm cho đối phương không còn chế tạo bất ngờ cơ hội. Ăn cơm xong, Lâm Diệu cứu cứu Diệp Cương liền đến. Vẻ mặt cùng thường ngày, hết sức nghiêm túc. Lâm Diệu, ngươi nếu như thi không tới 500 phần xem ta không đánh ngươi. Mới vừa ngồi trên xe, Diệp Cương liền thở phì phò hướng Lâm Diệu phát hỏa. Ha ha, cứu cứu, yên tâm đi, hừ. Ngươi không biết, ta chịu bao lớn khi mới cho ngươi tranh thủ đến cái này tiêu chuẩn. Ngươi nếu như, vậy ta mặt mũi bên trong tử liền đều không rồi. Nghe này, Lâm Diệu trong lòng có chút cảm động. hắn cái này cứu cứu mặc dù coi như không có tình người, nhưng nội tâm lại hết sức nhiệt tình. Không nói vì hắn đi quan hệ tranh thủ tiêu chuẩn chuyện này, chỉ nói dám lái xe đưa hắn đi trường học, liền phi thường không dễ dàng. Dù sao hắn cái này cứu cứu trong lòng là rõ ràng mẹ con bọn hắn là rất khả năng phát sinh bất ngờ. Cứu cứu, ngươi bị tức ta sẽ giúp ngươi giành lại đến. Nghe Lâm Diệu thập phần thật lòng khẩu khí, Diệp Cương sửng sốt, một lát sau mới đúng bên trong xe kính chiếu hậu bỏ ra một nụ cười thân thiết. Lâm Diệu, ngươi lớn rồi, ta cũng không nên cùng ngươi nói những này lời vô ích. Dù sao ngươi mọi người giết qua, quên đi, không nói chuyện này. Lâm Diệu nghe được giết người hai chữ này thập phần bình tĩnh. Chỉ là cầm nắm đấm, đó là hắn lần thứ nhất giết người, nhưng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Ô tô rất nhanh mở ra trường học, Lâm Diệu tự nhiên địa xuống xe. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Cương quay kính xe xuống nói. Lâm Diệu gật gù, thập phần bình tĩnh mà đi vào trường học. Trung khảo đối với hắn mà nói, không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đi tới phòng học cửa sau vị trí thời điểm, trong lớp người cơ bản cũng đã đến, chỉ có điều đại gia đều rất yên tĩnh, không một người nói chuyện, chỉ có tình cờ vài tiếng dậm chân âm thanh nhường trong phòng học bầu không khí càng căng thẳng. Hơn, Lâm Diệu ngồi ở cuối cùng thậm chí đều có thể nghe được phụ cận bạn học ầm ầm tiếng tim đập. Bầu không khí như thế này kéo dài 5 phút đồng hồ. Chủ nhiệm lớp Mã Nghiêm rốt cục tiến vào phòng học. Chỉ có điều so với trước đây nghiêm khắc vẻ mặt, ngày hôm nay sắc mặt hắn thập phần quái lạ. Ở mới vừa vào phòng học trong nháy mắt liền hướng về cửa sau Lâm Diệu vị trí nhìn sang. Lâm Diệu thẳng tắp địa cùng hắn đối diện. Chính như ngày đó Mã Nghiêm nói hắn là tự giận mình rác rưởi thời như thế. Hai người nhìn nhau chốc lát, Mã Nghiêm thua trận, không lại nhìn Lâm Diệu, mà là đi tới bục giảng. Khụ khụ, các vị bạn học lần này trung khảo thi không sai, đón lấy tới bắt thành tích của chính mình đơn đi. Hắn này vừa nói, dưới đài học sinh mặc kệ là học bá vẫn là học bá cũng hoặc là xì dầu đảng, toàn bộ đem tim nhảy tới cổ rồi. Ở Hỏa Tinh cái này không có đại học địa phương, tốt cao trung chẳng khác nào đại học danh tiếng. Trung khảo tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó không thể kìm được bọn họ không sốt sắng. Trương Uy, 586 phân. Lý Lương, 640 phân. Vương Nguyên, 250 phân. Triệu Tiểu Long, 628 phân. Ngoặc kép, từng cái phiếu điểm phát xuống đi. Chúng học sinh phía dưới vẻ mặt khác nhau, có mừng rỡ như điên, có sắc mặt như tro tàn, cũng có vẻ mặt xem thường. 640 phân, hẳn là cả lớp số 1. Một bên trong ổn, lớp số học đại biểu Lý Lương hưng phấn đập bắp đùi của chính mình. Bên cạnh bạn học cũng từng cái quăng đi tới hâm mộ ánh sáng. Dựa theo dĩ vãng phân số đến xem, thứ nhất cao trung bình thường ở 630 phân tả hữu. Lý Lương có thể thi đến 640 phân, xác thực là ổn. Hừ, đi tới thứ nhất cao trung có thể thế nào? Đến thời điểm còn không phải cho ta nhà làm công. Thi đồ ngốc, cùng Lâm Diệu đổi qua vị trí Vương Nguyên vẻ mặt khinh thường nói. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng lừa gạt không được người. Bên trong đố kỵ chi hỏa dâng lên mà ra. Cát, ăn không được quả nho nói quả nho chua. Bên cạnh bạn học dồn dập đối với hắn khịt mũi con thường. Tiền Thần Hy, 632 phân. Ngoặc kép, hoa, lớp trưởng thi không lớp số học đại biểu nhiều. Xem ra Lý Lương thứ nhất ổn. Tổng điểm 700 thi 640. Quá lợi hại, thật không biết hắn làm sao thi. Phiếu điểm phát gần đủ rồi. Mọi người căng thẳng tâm tình cũng biến mất không ít. Bắt đầu lẫn nhau bắt đầu nghị luận. Nói tóm lại chính là thi đến tốt lẫn nhau bám đít. Giả trang so với, thi đến kém tìm so với mình càng kém để cầu thu được trong lòng an ủi.